Chương 17, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 16. Trưởng công chúa mỉm cười, quả nhiên vẫn là có mưu đồ. Đầu của nàng hơi ngóc lên, hoàng gia công chúa nghiêm nghị khí thế liền toát ra đến, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Lâm Tịch, lạnh nhạt nói, nói Lâm Tịch lần nữa cúi đầu không mình hành lễ, việc này lớn, tiểu nữ cả gan, mời công chúa lui tả hữu. Ô trưởng công chúa song mi cau lại, cảm thấy không kiên nhẫn, bất quá là cái tiểu lại chi nữ. Có thế có cái đại sự gì nhìn xem thiếu nữ ngưng trọng hai trong mắt, nàng vẫn là theo lời đối trong phòng nhân đạo, các ngươi lui ra sau đi. Vâng, mấy cái vũ giả nối đuôi nhau mà ra, trưởng công chúa thì yên tĩnh nhìn xem Lâm Tịch, không nói lời nào. Lâm Tịch mỉm cười, lại là mặt ngậm đàn ở dê cha tờ, công chúa nhất định biết được tiểu nữ cùng Vĩnh Ninh hầu phủ thế tử định ra việc hôn nhân, ít ngày nữa đem thành hôn. Tiểu nữ chỉ là một cái không có danh tiếng gì nho nhỏ huyện lệnh không được sủng ái nữ nhi, làm sao có thể trèo cao được hầu phủ thế tử. Lâm Tịch đem tình huống cùng công chúa đơn giản nói tóm tắt nói, công chúa trầm tư thật lâu, nói ra, từ xưa thanh quan khó gây việc nhà, tiểu cô nương, ngươi lời nói cho dù là thật, bản cung dù là cao quý công chúa của một nước, lại cũng không tốt vô duyên vô cớ liền nhúng tay Vĩnh Ninh hầu phủ việc tư, cửa hôn sự này, bản cung là không cách nào giúp ngươi tử. Chối đi. Lâm Tịch cười một tiếng, nàng liền biết Lâm Tịch trên mặt không có bất kỳ cái gì bị cự tuyệt hề hoài, ngược lại lại nói ra, việc nhà, công chúa tất nhiên là không tiện nhúng tay, nhưng nếu là việc quan hệ một nước thái tử đâu lớn mật, ai cho phép ngươi vọng nghị triều chính trưởng công chúa nhất thời đầy mặt sắc mặt giận dữ, mưa gió sắp đến Lâm Tịch vẫn như cũ là một mặt bình thản, công chúa có thế từng nghĩ tới, một thế tử cái kia nàng thực sự không có cách nào đối một cái cổ đại công chúa. Nói ra cơ hữu tốt hoặc là nhân tình loại hình, đành phải mập mờ mang qua, người kia cờ ơn ở thân phận cao quý tới trình độ nào, mới có thể để cho tay cầm trọng binh Vĩnh Ninh hầu phủ hành quân lặng lẽ, không dám lộ ra, chỉ có thể cầu hôn một cái thân phận thấp lại lại không thể quá mức tùy ý tiểu lại chi nữ để che giấu. Hầu phủ thậm chí đã cùng phụ thân ta cái kia thiếp thất nói xong, tiểu nữ vừa vào hầu phủ, liền cùng nhà mẹ đẻ vĩnh viễn không lui tới, tử sinh bất luận không nói lễ hỏi, không nói. Bát tự, nhà trai dòng dõi cao như thế, nhà gái dòng dõi như thế thấp, mà kỳ quái hơn chính là hầu phủ đối nhà gái yêu cầu, người còn chưa từng vào cửa, tư nhưng đã nói cái gì tử sinh bất luận nói rõ chính là không chuẩn bị muốn tân nương còn sống về nhà ngoại ưu duyệt. Công chúa sắc mặt bỗng dưng khó nhìn lên, nàng đã tin tưởng trước mặt tiểu cô nương này huyệt trống không đến lên gió, xem ra lời đồn đại kia chỉ sợ là sự thật. Thái tử, mục thế tử. Thử trách không được cơ hội chưa từng lui tới liên gia liên tiếp đến phủ công chúa, còn ném mình chỗ tốt, lấy được mẫu đơn song diện tú nghĩ đến, nhất định là hoàng huynh bây giờ đối tam hoàng tử thiên vị khiến chỉ có thái tử chi danh lại không thái tử quyền lực người kia như ngồi bàn trông đi. Lâm Tịch phủ phù một tiếng quỳ xuống, tiểu nữ chỉ là khuê các nữ tử, có thế cũng biết công chúa tuy là nữ tử, lại ý chí thiên hạ, công chúa đại nghĩa, tất không đành lòng gặp ta đại. Nghiệp non sông rơi vào một người như vậy trong tay đi cái này một đỉnh tân bốc giữ lại, trưởng công chúa trên mặt không có một chút vui mừng, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Tịch, không nói một lời. Lâm Tịch đành phải vẫn luôn quỳ, cũng là không nói một lời, rất có điểm cô thần liều chết can gián cảm giác, trong phòng trong lúc nhất thời cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mẹ nó, đầu gối muốn nát. Vì mau nhất định phải quỳ đâu cái này vạn ác xã hội phong kiến ngay tại Lâm Tịch cơ hồ cho là mình phải quỳ đến sông cạn đá mòn, quỳ thành hóa thạch thời điểm, trưởng công chúa rốt cục hừ lạnh một tiếng, nói ra, bản cung ngược lại là coi thường ngươi cái này nhỏ nhỏ khuê các nữ tử. Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi lời nói có sai, chỉ chết một đường, mà nếu ngươi lời nói không loa, biết được hoàng gia mật thân, ngươi kết cục tốt nhất chính là thành đăng cổ Phật này cuối đời. Lâm Tịch mặt hiện bi thương. Đúng vậy à, cái này là tiểu nhân vật bi ai, bất luận đúng sai, giống nàng như vậy tiểu nhân vật, mãi mãi cũng là bị hy sinh rơi pháo hôi. Nàng thảm thiết cười một tiếng, hai tròng mắt rơi lệ, công chúa cảm thấy tiểu nữ nếu là liền như vậy tiến hầu phủ, còn có thể có. Đường sống sao bất quá là cho hầu phủ lưu cái đời sau, sau đó đi mẫu lưu tử. Cùng nói như vậy chết không rõ ràng, tiểu nữ tình nguyện đem hết thể nói thẳng ra, coi như thế nhân không biết. Tối thiểu công chúa sẽ biết được, tiểu nữ tại đại nghiệp, là lấy hết một chút xíu chút sức mọn cho dù chết, QNZ là tiểu nữ tự mình lựa chọn mà không phải mơ hồ hưởng đưa tính mệnh. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn thẳng trưởng công chúa, mặt tái nhợt thượng có một vẻ khiến người vô pháp coi nhẹ quật cường bất khuất, người chỉ có một lần chết, tiểu nữ nguyện chết tại cao khiết chi tay của người bên trong, mà không phải kêu bẩn thỉu chi lưu, miễn cho ô uế tiểu nữ luân hồi đường. Lâm Tịch nói xong lơ y na y, nhị hóa thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Nàng cũng không muốn khóc, thế nhưng là nên nói xong những lời này thời điểm, cũng không biết vì sao thế mà lại rơi lệ. Nếu là nhiệm vụ kết thúc không thành, nàng chỉ sợ cũng sẽ thật đã chết rồi, dù nhưng đã chết qua một lần, thế nhưng là nàng thật không cam tâm. Lão Thiên cho nàng một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, nàng không muốn chê tờ đi như thế, nề hà nàng bây giờ chỉ là cái tay không tấc sắt nhược nữ tử, nàng duy nhất có thể dùng chính là những cái kia kịch bản bên trong cung cấp tư liệu, nàng cũng chỉ có thể dựa vào người khác đi hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Lâm Tịch trước mặt đột nhiên xuất hiện một con ánh trắng như ngọc tay, nàng ngạc nhiên. Trưởng công chúa đưa tay kéo Lâm Tịch, trên mặt là chưa hề xuất hiện qua dịu dàng. Như thế thích quỷ đứng lên đi. Lâm Tịch muốn đứng lên, nghề hà quỷ quá lâu, một cái lảo đảo kém chút lại té ngã, trưởng công chúa thế mà kéo cánh tay của nàng, trong giọng nói mang theo điểm không dễ dàng phát giác thương tiếc, như thế lô mãng, quật cường như vậy, ta kỳ thật thật thật muốn đánh ngươi nha đầu, ngươi như thế không quan tâm, có thế từng nghĩ tới ngươi như thật liền như vậy chết rồi, mẹ ngươi sẽ thêm. Khổ sở Lâm Tịch biết nàng thành công. Cho nên không có chú ý tới trưởng công chúa thế mà tự xưng ta mà không phải kia cao cao tại thượng bản cung phủ công chúa sai người đi liên phủ, cho biết liên phu nhân, Tô Lan Hinh sẽ một mực tại phủ công chúa thượng chữa trị theo bình phong, hoàn thành sau lại đem người đưa về liên phủ. Liên phu nhân nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống, xem ra kia bình phong quả nhiên có thế chữa trị tốt, mặc dù xảy ra chút sai sót nhỏ, nhưng công chúa đường dây này xem như liên lụy. Mà Từ Hương Hương liền có chút buồn bực, vốn là nghĩ đến tại liên phủ đem theo bình phong làm xong liền đem người trực tiếp nghe mở đi hầu phủ, bớt sinh thêm sự cố, không ngờ người này vừa vào phủ công chúa liền không ra được, bên kia hầu phủ còn đang chờ tin tức đâu. Tô Khả Hinh liền thật buồn bực, một thế tử liền xem như có ẩn tật, cũng là tuấn giật phi phàm quý công tử a, hơn nữa hầu phủ vẫn là như vậy cao quý dòng dõi. Dựa vào cái gì Tô Lan Hinh cái này ngu xuẩn liền thuận thuận lợi lợi gả đi vào hiện tại thế mà còn có thể lưu tại trưởng công chúa trong phủ làm khách. Đây chính là vang danh thiên hạ ưu duyệt trưởng công chúa. Chuyện này liền đủ khoe khoang cả đời bởi vì Liên Nhã như nói, nàng đều chưa từng đi qua trưởng công chúa phủ. Nàng là mỗi ngày ba kết Liên Nhã như, có thế từ khi tới Liên Phủ, Liên Nhã như liền không cho qua chính mình một cái sắc mặt tốt. Nàng ngược lại là xa xa nhìn qua hai lần Liên gia nhị công tử, nhưng vẫn không có cơ hội nói chuyện. Chỉ cần vừa thấy được hắn, Liên Nhã như liền ném cho mình một cái dương dương đắc ý ánh mắt sau đó cùng ca ca của nàng quay người mà đi, chỉ lưu nàng một người đồ gọi nề hà. Tô Khả Hinh khăn đều muốn vận thành dây thừng, thần khí cái gì nàng là nữ nhi, sớm muộn phải gả ra ngoài làm nhà khắc phụ, mình mới là liên phủ nữ chủ nhân đến tương lai nàng thành thân. Nhất định giống mâu thân đồng dạng đem Liền nhị công tử trộm trong tay, đến lúc đó bị ủy khuất hết thảy đều gấp bội trả lại Liên Nhã như, để nàng hối hận đã từng dạng này khinh mạn qua nàng.